Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, ngay cả ở trường học Nghê Ninh cũng muốn trở về, đương nhiên. Kinh tế tập đoàn phó tổng về nước lúc sau, chính là paparazzi nhóm truy tìm mục tiêu. Buổi sáng từ công ty rời đi sau liền đi theo chụp lén, nhưng bởi vì Kiều Lộ bên kia làm người ném ra paparazzi, cho nên cái gì cũng không chụp đến, truyền lưu ra tới vẫn là người qua đường quay chụp một chương. Bóng dáng chiếu, liền cục dân chính đều đi vào kính. Truyền mấy tay lúc sau trở nên thập phần mơ hồ, này liền làm cho nghe đồn trở nên thập phần ly kỳ. Ta nghe nói là kinh tế phó tổng có lão bà, chẳng qua là cái người thực vật. À này, nói loại này thành công nam nhân đều thích cưới cái tiểu thư khuê khác. Sau đó lại dưỡng cái nữ minh tinh đi, hy vọng phó Ngộ Bắc không cần như vậy. Nghe Ninh soát đến này đó bình luận thời điểm, cũng là âm u mà nghĩ. Tốt nhất là thật đi dưỡng cái nữ minh tinh, như vậy xem Nghê Tư Nam tăng ngẫu thức hôn nhân có cái gì hảo khoe ra, nàng ngồi ở trên đường trở về. Cho chính mình mẫu thân gọi điện thoại dò hỏi, hôm nay ra ra làm chúng ta trở về là có chuyện gì sao? Chưa nói, hẳn là vẫn là kia sự kiện, nghĩ vậy. Nghê Ninh liền một chút cũng không cao hứng, phó Ngộ Bắc hợp với hai lần làm trò nàng mặt nói muốn cùng nàng tỷ tỷ kết hôn, phảng phất là ở đánh nàng mặt dường như, hắn hẳn là sẽ không như vậy, hẳn là chính là bình thường. Tự thuật Nghê Ninh miên man suy nghĩ về tới Nghê Công quán. Nàng trở về nhất vãn, phụ mẫu của chính mình đã ngồi ở phòng khách, phụ thân cười. Mẫu thân nhưng thật ra nhìn nàng một cái, Nghê lão gia tử nhìn thấy nàng tiến vào. Nói, Tiểu Ninh, đây là ngươi tỷ phu. Nghê Ninh trợn to mắt, khoảng cách nàng biết hai người muốn liên hôn sự bất quá hai ba thiên, trước vài lần không làm kêu, lần này làm kêu lại gọi bọn hắn đều trở về. Rõ ràng, Nghê Ninh ngơ ngác, ngoặc kép, tỷ phu hảo, sau đó bế mạch ngồi ở bên cạnh, người đến đông đủ liền ăn cơm. Nghê Kiện An bọn họ biết vô pháp vãn hồi, dứt khoát liền nhận như vậy. Dù sao cưới chính là Nghê gia người, không phải người khác. Nghê lão gia tử thẳng vào chủ đề. Hôn sau là tính toán trụ chỗ nào? Đối với chính mình cháu gái trụ địa phương, hắn đương nhiên là yêu cầu Hà Khắc, Tư Quý Loan là hắn suy đoán, phó Ngộ Bắc ôn thanh mở miệng. Tư Quý Loan, nếu Tư Nam không thích, có thể đổi. Tư Quý Loan là kinh tế khai phá, có tiếng tinh xảo điển nhã. Mỗi căn biệt thự còn có nhân công làm được trung tâm đảo. Hơn nữa hoa viên, đường thuộc Nam Thành đầu một phần, Nghê Tư Nam thực thích cái kia hoàn cảnh, nhưng là Tư Quý Loan còn không có khai phá đã bị đính cái hoàn toàn. Nàng nhớ tới thời điểm căn bản không có chính mình phân, chỉ có thể từ bỏ, không nghĩ tới trụ đi vào cư nhiên vẫn là bởi vì kết hôn. Tư Quý Loan khá tốt à. Nghê Tư Nam ho nhẹ hai tiếng. Này còn sớm đâu, hơn nữa ta đồ vật đều không có dọn qua đi, nàng đối chính mình phòng ngủ yêu cầu rất cao. Tư Quý Loan bên kia tất nhiên muốn một lần nữa bố trí một phen. Không nói cái khác, liền tỉ như phòng giữ quần áo này hạng nhất, chỉ sợ cũng muốn hao phí một đoạn thời gian, trong nhà này phòng giữ quần áo nàng đều ngại nhỏ, đương nhiên, Nghê Tư Nam cũng là có một chút thấp thỏm ở kết hôn chuyện này nàng cũng không sợ hãi. Nhưng nàng đối với tương lai sinh hoạt sau khi kết hôn vẫn là tương đương chờ mong lại lo lắng, hôn sau trụ cùng nhau liền đại biểu phải có phu thê sinh hoạt. Nghê Tư Nam không nói qua luyến ái, xem qua heo chạy, có đôi khi còn cảm thấy cay đôi mắt, không thể tưởng tượng ra cái kia hình ảnh. Đương nhiên phó Ngộ Bắc không đến mức đến như vậy nông nỗi, căn cư chu vị vị nghe tới bát quái, này nam nhân dáng người cực hào, ít nhất này mặt trên là quăng những người khác mấy trăm con phố, hắn người nam nhân này. Cùng trong lời đồn có một chút không giống nhau, là nghiêm cẩn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cười, càng nhiều thời điểm vẫn là lão cụ kỹ giống nhau, ở trên giường có thể hay không cũng như vậy. Nghê Tư Nam suy nghĩ xoay chuyển bay nhanh, thậm chí nghĩ có thể hay không lên giường giống đi học như vậy tưởng tượng. nàng nháy mắt không có kiều diễm tâm tư, Phó Ngộ Bắc sớm có đoán trước cái này cách nói. Ngước mắt cùng Nghê Tư Nam đối thượng, Nghê Tư Nam nhấp môi cười, phảng phất vừa mới vu hồi uyển chuyển không phải chính mình, kết hôn không được cùng nhau nàng chột. Dạ a, nhưng mà dừng ở Nghê Kiện An một nhà trong mắt chính là, mới kết hôn liền như vậy trắng trợn. Táo bạo mà tụ ân ái thật là tức chết người đi được, Nghê Ninh càng là thiếu chút nữa đem cái muỗng cắn đứt, lãnh chứng là lãnh chứng. Hôn lễ là hôn lễ, Nghê Tư Nam là Nghê lão gia tử hòn ngọc quý trên tay. Hôn lễ tự nhiên không cho phép làm qua loa, cho nên liền định ở mùa thu, như vậy còn có mấy tháng thời gian có thể chuẩn bị tỉ như áo cưới định. Chế, hôn lễ sở tại, bao gồm muốn chuẩn bị qua kỷ niệm còn có mời khách nhân. Đều là yêu cầu suy xét, Nghê Tư Nam cũng là như vậy tưởng một kiện áo cưới thiết kế yêu cầu không? Ngắn thời gian, chờ xuống tay bắt đầu làm lại là một đoạn dài dòng thời gian. Nàng tự nhiên muốn trở thành xinh đẹp nhất tân nương, Phó Ngộ Bắc cũng sẽ không đơn giản đối đãi trụ. Tiến tư Quý Loan ngày đó, Nghê Tư Nam nổi lên cái sớm, trước làm người đem chính mình thích, thường xuyên y phục đóng gói đưa đến tư Quý Loan, sau đó chính mình cùng Chu Vị Vị đi uống lên buổi. Chiều trà tinh xảo như nhau thường lui tới, quán cà phê lão bản tự mình đem cà phê đoan lại đây. Lại tặng vài đĩa trái cây đồ ăn vặt, hai vị chậm dùng, về sau gặp lại phải gọi Phó Thái Thái, Chu Vị Vị trêu chọc. Người này thanh thế to lớn, không cần hai ngày, chỉ sợ Nam Thành nên biết các ngươi kết hôn, biết liền biết đi, Nghê Tư Nam không thèm để ý, đợi. Lát nữa ngươi có phải hay không muốn đi tư Quý Loan? Đúng vậy, phòng trừng bên kia hiện tại đều là đại cái dương, Nghê Tư Nam thở ra một hơi. Chuyển nhà thật phiền toái, nàng mở ra chính mình phòng giữ quần áo khi. Cái gì đều muốn mang qua đi, ngày thường xuyên một chút liền cảm thấy không thích váy. Đến lúc này cũng dứt khoát ném đi vào, tới chở hành lý người đều sợ ngây người, buổi chiều trà uống. Xong, Nghê Tư Nam xách theo bao lên xe. Tới rồi tư Quý Loan trung tâm biệt thự sau, đặng đặng đặng đi vào đi, Phó Ngộ Bắc còn ở trong công ty. Hiện tại bên này liền nàng ở, còn có bị trước tiên an bài giúp nàng sửa sang lại mười mấy người hầu. Nhất đẳng nàng vào cửa liền động tác nhất trí mà kêu lên. Phu nhân, Nghê Tư Nam thiếu chút nữa bị dọa đến lui về phía sau một bước, nàng vội vàng làm bộ không có việc. Dì địa nhiệt uyển cười. Các ngươi hảo, đám người hầu rất là nhiệt tình, giúp đỡ đem hành lý mở ra, từng cái ngăn nắp lượng lệ lễ phục, châu báu trang sức từ từ bỏ vào phòng giữ quần áo, phu nhân thật là xinh đẹp, hơn nữa trang điểm. Cũng thực hảo, phẩm vị thật tốt, Nghê Tư Nam một người đi phòng ngủ, lọt vào trong tầm mắt là thiên lãnh sắc điệu, nhưng cũng không làm người phản cảm, ngược lại làm nàng thực thích nàng dạo qua một vòng. Chu Vị Vị điện thoại tới vừa vặn, Nghê Tư Nam dứt khoát cho nàng khai video. Oán giận, quá khó khăn, đồ vật quá nhiều, dọn lại đây thật nhiều. Ngươi nhìn đến không, còn có một nửa ở trên đường, này không phải thực bình thường sao? Chu Vị Vị chính mình cũng ái mua mua mua, chẳng qua không khoa trương như vậy. Nhanh lên, Nghê Mị Mị ngươi làm ta thấy gặp ngươi hôn phòng, vậy ngươi nhưng xem trọng a, Nghê Tư Nam. Cười, nàng thượng tầng cao nhất một cái không trung hoa viên. Trên cao nhìn xuống, có thể nhìn đến toàn bộ biệt thự là cái dạng gì cấu tạo, Chu Vị Vị nghĩ tới rất lớn. Không nghĩ tới là cái dạng này, tư Quý Loan là kinh tế kỳ hạ. Tốt nhất một đống tự nhiên là để lại cho Phó Ngộ Bác. Bên trong thiết kế cũng là toàn cầu nổi danh thiết kế sư thiết kế. Mỗi một khối đều tràn ngập thiết kế cảm hào gia hòa. Chưa từng nghĩ tới ở một cái biệt thự còn có thể nói đất khách luyến, Chu Vị Vị phát ra tự đáy. Lòng cảm khái, mộ Nghê Tư Nam mỉm cười, nói không chừng ngươi về sau cũng là cắt đứt điện thoại sau. Nàng đi phòng giữ quần áo sửa sang lại chính mình âu yếm vật nhỏ. Nguyên bản to như vậy trống vắng phòng nháy mắt trở nên phong phú lên, nếu chụp cái video. Một giây lên hot search chạng vạng mặt trời xuống núi khi. Phó Ngộ Bắc trở lại từ Quý Loan, người hầu hướng trên lầu nhìn mắt, phu Phu nhân ở mặt trên phòng giữ quần áo, ân, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Ngài xem khi nào, vài phút sau, Phó Ngộ Bắc lưu lại một câu lên lầu, phòng giữ quần áo ở lầu 2. Bên trong, tới gần hành lang cửa sổ, vừa mở ra môn, bên trong bị bắn đèn chiếu lượng như ban ngày. Pha lê tủ kính cùng châu báu quang giao điệp tương ứng. Huyến lệ bắt mắt, Nghê Tư Nam đang đứng ở tủ quần áo bên kia, nàng còn ở buồn rầu như thế nào thu thập. Trừ bỏ chính mình xuyên, còn có phía trước nhãn hiệu Phương đưa hộp quà, mở ra không hủy đi, tràn đầy, đều trương hiển nàng tại đây mặt trên rốt cuộc có bao nhiêu giàu có, nguyên bản rộng mở tủ. Quần áo bị nàng lễ phục treo hơn phân nửa, đến nỗi Phó Ngộ Bắc tây trang áo sơ mi chờ. Liền xúc ở trong góc rất là đáng thương, khó trách lúc trước cường điệu nói phòng giữ quần áo, đến nỗi Nghê Tư Nam dưới chân, vài kiện quần áo khóa lại cùng nhau, liền như vậy rơi trên mặt đất, nàng một chút cũng không đau lòng, đều hảo sao. Nghe được nam nhân thanh âm, Nghê Tư Nam tay một đốn, sau đó làm bộ dường như không có việc gì. Đem giả áo hướng bên cạnh lay hai hạ. Cho hắn lại đằng ra như vậy một đinh điểm địa phương, trắng trợn táo bạo mà làm giấu người tai mắt. Dạng, nàng dương môi, đúng lý hợp tình, Phó Thúc Thúc, ta đồ vật quá nhiều cho nên liền vất vả một chút ngươi quần áo, Phó Ngộ Bắc đuôi lông mày nhẹ nâng. Hẳn là, rõ ràng là nói như vậy, Nghê Tư Nam lại có điểm ngượng ngùng, vì thế lại lấy ra hai kiện không thường xuyên lễ phục ném tới một bên. Hảo, nàng xoay người chỉ trung gian kia khối kệ thủy tinh đài. Nơi này đâu, là ta phóng ngực châm, ngươi cũng có thể phóng nút tay áo. Bên kia là ta trang sức, đúng rồi ngươi lãnh kẹp, bên tai là tiểu nữ nhân lải nhải. Phó Ngộ Bắc tầm mắt lại ở nàng dưới chân, đem cổ tay áo phiên chiết vãn khởi. Tính toán thế nàng sửa sang lại, hắn là một cái có điểm cưỡng bách chứng người. Xem không được như vậy loạn, ở trong công ty, sở hữu văn kiện là chỉnh tề, trước kia chính mình một người trụ, đồ vật không nhiều lắm, cũng là sạch sẽ như tân, giống như vậy loạn, vẫn là lần đầu tiên, Phó Ngộ Bắc ẩn ấn huyệt thái dương. Đánh giá về sau cảnh tượng như vậy sẽ thường xuyên lặp lại xuất hiện. Khẽ thở dài, hắn khom lưng xách lên vài món váy. Bị chúng nó khóa lại trong đó nội y cũng đi theo rơi trên mặt đất. Màu đen, có gen hoa văn, thiết kế tinh xảo, miễn cưỡng này phòng giữ quần áo đủ dùng đi, Nghê Tư Nam thao thao bất tuyệt kết thúc. Bủn xỉn mà bình luận, quay đầu thấy Phó Ngộ Bắc cùng trong tay hắn đồ vật. Nhếch lên khóe môi dừng lại, sau đó ở vài giây trong vòng nhanh chóng đem trong tay hắn bra túm ra. Tới, ném vào tủ quần áo. Lại khép lại tủ quần áo môn, động tác liền mạch lưu loát. Nước chảy mây trôi, Nghê Tư Nam xoay người, hơi hơi mỉm cười, đối loại tình huống này ứng phó lên thành thạo. Không sai biệt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi, chỉ cần nàng không xấu hổ. Xấu hổ chính là người khác, Phó Ngộ Bắc không tỏ ý kiến. Bữa tối hẳn là hảo, hai người đề tài hoàn toàn bất đồng. Trả lời cũng ông nói gà bà nói vịt. Nhưng mục đích lại tương đồng, đều là vì rời đi, Nghê Tư Nam ừ một tiếng. Tiến lên hai bước muốn từ bên cạnh hắn đi, Phó Ngộ Bắc nghiêng đi thân. Tầm mắt từ nàng trước ngực một lượt mà qua, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng Nghê Tư Nam lại có thể nhìn ra hắn trong mắt ý tứ, hiển nhiên. Đối với nàng lớn nhỏ có một chút ngoài dự đoán tiểu kinh ngạc, Nghê Tư Nam muốn tạc chương 25 lại nói. Tiếp. Chân chính làm Nghê Tư Nam xấu hổ sự cũng không nhiều, rất nhiều sự nàng đều có thể trực tiếp làm lơ. Hoặc là làm bộ dường như không có việc gì. Nhưng ở phòng giữ quần áo Phó Ngộ Bắc tầm mắt làm nàng hít sâu một hơi, như thế nào xác định so. Tưởng tượng đại liền như vậy kinh ngạc sao? Nghê Tư Nam xuống thang lầu khi lặng lẽ nhìn hạ chính mình ngực. Có lẽ là ngày thường xuyên y phục duyên cớ, giấu ở bên trong. Giống như xác thật không lớn rõ ràng, tốt xấu đây cũng là chính mình một cái ưu thế, bất quá hai. Người vẫn là một đường không nói chuyện, đến bàn ăn trước cũng là hết sức trầm mặc người hầu nhưng thật ra cảm giác cảm xúc biến hóa nhanh. Nhất người, nhìn tân hôn tiểu hai vợ chồng khoảng cách đến như vậy xa. lúc này mới ngày đầu tiên liền cãi nhau sao? Về sau còn như thế nào được? Phó Ngộ Bắc nhận thấy được Nghê Tư Nam cảm xúc. Hắn vốn dĩ không đem việc này để ở trong lòng, thẳng đến nói chuyện cũng không được đến đáp lại lúc sau, đây là sinh khí. Thừa dịp Nghê Tư Nam đi cầm di động khi, người hầu nhỏ giọng nhắc nhở nói, phu nhân không cao hứng, tiên sinh có thể hống hống. Hết chương.